Nàng là đệ tam tuyệt sắc, chương 54, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Ẩm Khê mờ mịt mở mắt ra, bỗng dưng thất thần, phòng khách rực rỡ ánh đèn, còn phòng ngủ thì lại tối tăm. Giản Thanh đứng giữa ánh sáng và bóng tối, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, hỏi: "Em ở lại với tôi không?" Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Lộc Ẩm Khê mấp máy môi, cố gắng trả lời nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. "Ở lại sao?" Cô đang hỏi nàng ở lại vào đêm nay hay là sau này? Nếu là đêm nay thì không khó để ở lại, cái khó là chuyện sau này. Nàng thậm chí không thể nhìn thấy tương lai của chính mình thì làm sao nàng có thể nói chuyện sau này. Nàng bước vào thế giới trong sách này một cách tình cờ và khó hiểu, cũng chẳng có ai cho nàng lựa chọn. Khi rời khỏi thế giới này, nàng thật sự sẽ có sự lựa chọn nào chăng? Sau khi phá tan ranh giới của mối quan hệ mập mờ này, liệu nàng có thể cho Giản Thanh một tương lai? Hay là nàng không cần màng đến tương lai mà cứ tận hưởng niềm vui trước mắt? Lộc Ẩm Khê đã lâu không lên tiếng, phòng ngủ im lặng, không khí ái muội trong phòng dần tan ra, lý trí cũng bắt đầu khôi phục, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ. Giản Thanh thấy Lộc Ẩm Khê do dự, cô buông tay nàng ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nốt ruồi ở đôi mắt nàng, sau đó cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, nhẹ nhàng nói: "Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ." Cô càng săn sóc, lo lắng cho nàng như thế thì nàng lại càng cảm thấy có lỗi. Đáy lòng truyền đến từng trận đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Lộc Ẩm Khê vòng tay qua cổ cô, ôm lấy cô thật chặt, sau đó rời khỏi vòng tay cô, chạy về phòng ngủ và co người lại. Khi sự mềm mại trong vòng tay cô rời đi, Giản Thanh nhìn bóng dáng Lộc Ẩm Khê vội vàng trốn chạy, cô bất giác giơ ngón cái lên miết nhẹ môi mình. Nàng giống hệt như con mèo con dẫm tới dẫm lui trong lòng cô. Lộc Ẩm Khê trở lại phòng ngủ, mất hết tinh thần. Sau đó nàng đi rửa mặt, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường, nhưng hai mắt lại giáo hoành, không tài nào ngủ được. Bởi vì đoạn tình cảm này, nàng đã nhìn lại bản thân không biết bao nhiêu lần và đấu tranh qua lại giữa thế giới thực và thế giới ảo, xem nơi nào quan trọng hơn. Đáng tiếc rằng đây không phải là một bài toán số học với các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Nàng không thể tính ra được câu trả lời hoàn toàn chính xác. Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì Giản Thanh đã đi làm. Sau khi Lộc Ẩm Khê ăn sáng xong, nàng kiểm tra hành lý lại một lần nữa, rồi bước ra ban công để đọc lại kịch bản. Giản Thanh trở về vào buổi trưa, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, cô sửng sốt một lát rồi bước ra ban công để tìm người. Mặt trời đang hé nở trên ban công, Lộc Ẩm Khê xắn tay áo, buộc tóc cao, cầm kéo cắt tỉa cành lá trong chậu cây dưới ánh nắng. Kịch bản được mở ra tùy tiện ném trên chiếc bàn nhỏ. Giản Thanh không nói chuyện, ngồi xuống cầm lấy kịch bản để xem. Có một số lỗi y khoa dễ thấy trong kịch bản, cô dùng bút chì khoanh tròn chúng và viết lại các thao tác chính xác. Lộc Ẩm Khê nhận thấy cô đã trở về, nàng mỉm cười với cô, nói: "Tôi nấu ăn xong rồi." Giản Thanh ừ một tiếng, các nàng không hề nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm qua, tựa như chưa từng tồn tại. Giản Thanh lật từng trang kịch bản, khi lật đến trang nào đó bỗng khẽ cau mày. Có cảnh hôn à? Lộc Ẩm Khê đóng vai nữ chính 2 trong bộ phim, có một cảnh tình cảm với nam phụ số 3, đó cũng là cảnh hôn duy nhất, chỉ đơn giản là cảnh hôn qua lớp khẩu trang. Giản Thanh khoanh tròn chữ, khẩu trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi dùng dấu x cắt ngang chúng, nói: "Đây là cảnh diễn sai lầm, không hợp vệ sinh, khẩu trang có tác dụng ngăn chặn vi trùng, không biết có bao nhiêu bụi bẩn không nhìn thấy bằng mắt thường dính trên đó, làm sao có thể dùng để hôn môi được." Lộc Ẩm Khê ngồi xổm dưới đất tỉa cành lá, cười hỏi: "Vậy là chị đang muốn tôi và hắn hôn nhau trực tiếp mà không cần ngăn cách bởi khẩu trang à?" Giản Thanh im lặng một hồi, khoanh tròn toàn bộ đoạn kịch bản, dùng dấu x cắt ngang, nghiêm nghị nói: "Đây là một bộ phim truyền hình chính kịch nghiêm túc, không phải là phim thần tượng. Không cần thiết phải có những cảnh thân mật như thế, phụ huynh học sinh sẽ phàn nàn nếu họ nhìn thấy cảnh này." "Vâng ạ." Lộc Ẩm Khê kéo dài âm điệu, âm cuối còn mang theo ý cười. Nàng đứng dậy đi đến bồn rửa tay. "Tôi sẽ nói với biên kịch và đạo diễn. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi." Ăn chưa xong, các nàng ra ban công phơi nắng. Giản Thanh tiếp tục cầm kịch bản đọc, hỏi Lộc Ẩm Khê: "Diễn viên các em có thường nảy sinh tình cảm với nhau không?" Lộc Ẩm Khê hồi tưởng một hồi rồi nói: "Mỗi ngày đều cùng nhau ăn ở và diễn trên phim trường, thật sự rất dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi sẽ không, tôi chỉ coi đó là mối quan hệ đồng nghiệp trong ngắn hạn." Đây không phải là lần đầu tiên nàng diễn xuất, nàng biết khi nào nên nhập vai và khi nào nên thoát vai. Giản Thanh nhàn nhạt nhìn nàng, nhướng mày: "Ăn ở chung, em không cần ở chung khách sạn với bọn họ, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho em." Lộc Ẩm Khê không đáp lại, Hôm nay nàng muốn trả lại thẻ ngân hàng cho Giản Thanh, nhân tiện cũng định chuyển ra ngoài trong thời gian tới. Nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua, nếu như nàng đem những lời này nói ra thì chẳng khác gì muốn chia tay với cô, nàng không muốn gây ra hiểu lầm không đáng. Giản Thanh hỏi, em có ý kiến gì không? Lộc Ẩm Khê hỏi lại, tôi có thể có ý kiến không? Giản Thanh bình tĩnh nói, không thể, nhưng em có thể đưa ra đề xuất. Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng nói, tôi cảm thấy hơi sợ khi phải sống một mình. Tôi muốn ở khách sạn vì ở đấy thì đồng nghiệp bọn tôi có thể dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Khi chị đến làng đại học thì tôi sẽ đến đấy và ở cùng chị có được không? Giản Thanh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Được rồi, cô đã từng dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa và trang trí chúng theo phong cách mà Lộc Ẩm Khê thích. Giờ chỉ vì người bên kia nói, sợ sống một mình, nên cô đành phải bỏ qua, không nói với nàng những chuyện mà cô đã âm thầm làm. Giản Thanh tiếp tục hỏi, có cần tôi thuê trợ lý cho em không? Lộc Ẩm Khê lắc đầu cười. Hiện tại tôi không phải là đại minh tinh, cũng không có nhiều hoạt động. Mỗi ngày đều ở trên phim trường quay phim là rất tốt rồi, giống như khi chị làm việc ở bệnh viện vậy, cũng không cần trợ lý. Giản Thanh nói, tôi có trợ lý. Lộc Ẩm Khê nhớ lại, cũng đúng, chị có trợ lý nghiên cứu giúp chị thử nghiệm lâm sàng. Lúc trước tôi chọn cho chị một người để thử nghiệm lâm sàng, là chú Trần đúng không, hiện tại chú ấy sao rồi? Có lẽ bây giờ chú ấy đang được tiêm loại thuốc mới rồi đúng không? Nàng phải nằm viện trong một khoảng thời gian nên không thể trực tiếp đến xem quá trình thử nghiệm thuốc của ông ấy. Ừ, ông ấy gia nhập thử nghiệm thành công rồi, cũng đã sử dụng thuốc lần đầu tiên, chưa có tác dụng phụ nào xảy ra. Vậy thì tốt quá, tôi hy vọng loại thuốc mới sẽ có tác dụng với ông ấy. Mà này, buổi trưa hôm nay chị không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Thanh có thói quen nghỉ trưa, cô thích chợp mắt trong vòng 20-30 phút. Chiều nay tôi không có ca trực. Lộc Ẩm Khê khuyên bảo, vậy thì chị cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Giản Thanh nhẹ nhàng nói, tôi không buồn ngủ. Lộc Ẩm Khê nhớ rằng giấc ngủ của cô luôn thưa thớt, cô thường buồn ngủ đến mức có thể ngủ thiếp đi mà không kịp sấy tóc thì hôm nay làm sao mà cô không buồn ngủ được cơ chứ. Chắc có lẽ là do, có phải cô đang nghĩ rằng hai người có thể ở cùng nhau lâu hơn một chút không? Suy nghĩ này bỗng dưng nảy ra trong lòng, dưới ánh nắng mặt trời, gió ấm dường như làm lòng người có chút say. Cảm giác ấm áp thoảng qua ánh mắt Lộc Ẩm Khê bỗng dưng mềm đến mức tan ra như nước, nhìn về phía Giản Thanh. Giản Thanh nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó đưa tay ra chặn tầm mắt của nàng lại. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Lộc Ẩm Khê nhẹ giọng hỏi. Tại sao không? Vì tôi không thể nhịn được việc muốn hôn em. Cô không thể nói ra lời xấu hổ như vậy được nên chỉ im lặng nhìn Lộc Ẩm Khê. Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng cúi đầu nhìn xuống liền thấy vết sẹo dài 5cm in hằn trong lòng bàn tay cô. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, Lộc Ẩm Khê thấy thương tiếc và hối hận trong lòng, nhẹ giọng nói xin lỗi. Thực xin lỗi vì đã để lại cho chị một vết sẹo, không biết khi nào nó mới biến mất, lúc ấy tôi không nên. Đối mặt với lời xin lỗi muộn màng sau 2 tháng này, Giản Thanh rút tay về, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, nói. Tôi không trách em, Lộc Ẩm Khê cười nói. Tất nhiên là chị không trách tôi rồi, chị đã trực tiếp trả thù. Thật ra cũng không thể gọi là trả thù, nhưng khi nàng đau răng không thể ăn, cô cố tình ăn những món ngon để cho nàng xem, cô còn lạnh lùng chế giễu một vài câu và cố tình chọc giận nàng. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại cô luôn dành cho nàng một sự bao dung đặc biệt. Lộc Ẩm Khê dường như cảm thấy chút gì đó, hỏi Giản Thanh. Tôi trông rất giống mối tình đầu của chị à, hay là trông giống với người quen nào đó của chị? Tại sao cô lại đối tốt với nàng như vậy? Giản Thanh im lặng một lúc dùng đôi con ngươi đen láy nhìn Lộc Ẩm Khê chậm rãi nói. Tôi không có thích người khác, hàm ý là cô không có mối tình đầu, nhưng cũng không chối bỏ nửa câu sau. Lời nói này rơi vào tai Lộc Ẩm Khê khiến nàng sửng sốt một lúc. Cô chưa từng thích người nào khác, vậy thì cô chỉ thích mỗi mình nàng có phải không? Đây có phải là một lời tỏ tình? Nhưng thật ra lại giống như không phải, tâm tình của nàng như đang chơi tàu lượn siêu tốc cứ lên rồi lại xuống, cảm giác ngọt ngào dịu dàng tràn ngập cõi lòng. Lộc Ẩm Khê hận không thể móc tim mình ra, đặt dưới ánh nắng mặt trời để cho cô nhìn thấy rồi nói với cô một cách dõng dạc, em thích chị, em muốn cùng chị ở bên cạnh nhau. Nhưng nàng không thể nào nói ra được những lời này, Lộc Ẩm Khê chỉ nói. Chị cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều việc phải làm nên hiện tại không thể hứa hẹn điều gì với chị. Tôi sẽ trả lời chị vào tháng giêng năm sau, được không? Trong mắt Giản Thanh chợt lóe lên một nụ cười, cô gật đầu đáp lại. Được, tôi chờ em. Lộc Ẩm Khê cũng cười, nắm lấy tay trái của Giản Thanh, nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay cô, sau đó nàng cúi đầu xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên. Tôi đưa chiếc Audi này cho em, tôi sẽ dùng xe khác. Sau khi lái xe đưa Lộc Ẩm Khê đến khách sạn Ngân Hà, Giản Thanh đưa chìa khóa xe cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Ẩm Khê nắm lấy chìa khóa xe, lắc lắc trước mắt cô. Bác sĩ Giản, chị không sợ tôi cầm tiền chạy mất khiến chị mất cả người lẫn của sao? Giản Thanh nhàn nhạt cười, không nói gì. Lộc Ẩm Khê biết việc cô cho nàng mượn xe chỉ là một loại ngụy biện mong nàng sẽ thường xuyên quay về tìm cô. Nàng cũng không từ chối, nhỏ giọng nói. Nếu buổi tối có thời gian thì tôi sẽ lái xe về thành phố, chờ chị đến bãi biển để đi dạo. Giản Thanh xoa xoa đầu nàng. Buổi tối còn có lớp tôi phải về trước, em nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vâng, tôi sẽ đưa chị về thành phố rồi sau đó tự lái xe trở lại đây. Lộc Ẩm Khê muốn dính lấy cô nhiều hơn một chút, đồ ngốc, Giản Thanh búng chán nàng, từ chối. Tôi bắt tàu điện ngầm trở về là được rồi. Vậy tôi sẽ đưa chị đến ga tàu điện ngầm. Giản Thanh không từ chối chuyện này, khoảng cách từ khách sạn đến ga tàu điện ngầm rất ngắn. Sau khi đưa Giản Thanh đến trạm, nhìn bóng lưng cô biến mất trong đám đông khiến Lộc Ẩm Khê rầu rĩ không vui, nàng trở lại xe chạm vào tay lái cố gắng cảm nhận nhiệt độ còn sót lại của Giản Thanh. Còn độ ấm gì cơ chứ? Chỉ là nàng đang mơ tưởng mà thôi. Chỉ vừa xa nhau được vài phút nhưng nỗi nhớ nhung đã bắt đầu lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Lộc Ẩm Khê lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Giản Thanh đang đứng ở trạm nào, vừa lúc bàn phím điện thoại nhảy ra cửa sổ xe vang lên những tiếng. Cốc cốc, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc ngoài cửa kính xe, nàng ngẩng ra, nghi hoặc hạ cửa kính xe xuống. Giản, Tổng Giám Đốc Giản, Giản Yến tháo kính râm ra, khéo léo nở nụ cười. Tôi đã nói biển số xe này nhìn rất quen mắt, bạn nhỏ, đưa tôi đến khách sạn Ngân Hà đi. Lời editor các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.